Chương 673, nhẹ nhõm tấn cấp. Canh ba rất nhanh Dương liền đi tới mình thi đấu khu, lúc này đã có không ít huấn luyện gia trình diện, mà trước muốn làm chính là rút thăm, đi tới rút thăm chỗ, tại nhân viên công tác ra hiệu dưới, đưa tay bỏ vào rút thăm trong Dương đi, sau đó liền rút được mã số của mình. Nhân viên công tác nhận lấy Dương ký về sau nhìn một chút tại trên máy vi tính đăng ký về sau mở miệng nói. Ngươi là A Dương đi, ngươi sân bãi là số 3 sân bãi, mời đến bên kia chờ đợi. Rất nhanh Dương liền đi tới mình sân bãi, cũng chính là số 3 sân bãi, đây là trận đấu thứ nhất, nơi đó cũng có được nhân viên công tác, xác định Dương thân phận về sau, liền mở cửa để Dương tiến nhập. Đây là bình thường nhất sân bãi, chung quanh đều là dùng lưới sắt vây, bên trong chỉ là mặt đất bằng phẳng vẽ thành sân bãi, dù sao cũng là thi dự tuyển liền xem như phó hội trưởng cũng còn không dùng được đâu, lại càng không cần phải nói là chủ hội trường. Rất nhanh một bên khác môn cũng mở ra, đồng thời một tên mặc trên người trọng tài chế phục tuổi trẻ trọng tài cũng đi đến, sau đó đứng ở trong sân tuyến biên giới, sau đó đem hai chi cờ xí đều dơ lên mở miệng nói. Đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương, còn có đến từ Gộn Đèn Rột City Mát đều trình diện sao 22. Đúng nghe được trọng tài thanh âm về sau, Dương cùng đối diện huấn luyện gia Nam Hải đều là mở miệng đáp. Mặc dù nhưng đã có hai người ở đây bên trong, nhưng là trọng tài vẫn là phải xác định thân phận của hai người. Nghe được hai người đáp lại về sau, trọng tài nhẹ gật đầu. Xin hai vị huấn luyện gia vào chỗ, dù ở tổ liên minh sỉ vờ lít thi dự tuyển đệ nhất lượt chiến đấu, sử dụng bổ kẹ mẩn các vì một con, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc. Hiện tại tranh tài bắt đầu, ngươi đi đi. Mập nghe được trọng tài lời nói về sau, Dương trực tiếp đối bên người Mập nói ra. Mập nghe tiếng sau nhẹ gật đầu trực tiếp đi tới trên trận đi. Mà một bên khác Mát thấy thế mở miệng nói. Đối phương dùng Mập sao, vậy chúng ta bên này liền dùng ngươi. Lên đi gờ giáo lì thờ. Đối phương sử dụng bổ kẹ mẩn là gờ giáo lì thờ, cũng chính là ạt cạ nhìn thoái hóa hình. Gờ giáo lì thờ cái mũi rất linh mẫn, một nửa đều là dùng để bồi dưỡng làm cảnh sát cảnh khuyển sử dụng. Ngoại trừ cái mũi linh mẫn bên ngoài tiến hóa sau thực lực cũng là rất mạnh. Đối phương có lẽ là muốn lợi dụng mèo loại sợ hãi loài chó đặc điểm đi. Bất quá Dương không khỏi muốn đầu đen rau muống, bây giờ mèo thật sợ chó sao? Nào đó bộ à nìm bên trong dê còn không sợ lang. Hồng Phương trước công, tranh tài bắt đầu. Lúc này trọng tài lại lần nữa giơ lên cờ xí hô, mà cái này Hồng Phương không phải Dương mà là đối phương. Nghe được mình có thể xuất công kích trước về sau, đối diện Mát cũng là một trận hưng phấn, lập tức đối với mình gờ rào lì thờ hô. Gờ rào lì thờ đây là cái cơ hội tốt, trực tiếp sử xuất phở là mẹt giờ. Đối diện gờ rào lì thờ nghe tiếng về sau, lập tức từ trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm, hướng tới trước mặt Mập đánh tới. Hỏa diễm uy lực không nhỏ, nhưng là cùng Dương giai đoạn này huấn luyện ra so ra, cái này phở là mẹt giờ uy lực thực sự không quá mạnh. Cho thấy Dương không chút hoang mang đối với Mập hô. Sử dụng hỏa tở bùn sẽ cản trở về Mập nghe tiếng hai tay mười hợp, sau đó từ hai tay ở giữa ngưng tụ ra một viên to lớn thủy cầu. Ẩm vang mà ra cùng phở là mẹt giờ va chạm trong nháy mắt, phở là mẹt giờ trong nháy mắt bị hỏa tở bùn sệ uy lực cho tách ra ra, thủy cầu chung quanh khí lưu, thật giống như một thanh vô hình máy cắt kim loại, trực tiếp đem phở là mẹt giờ sống heo cắt ra. Đối diện Mát thấy thế kinh hãi. Gờ giáo lì thờ nhanh lên tránh đi. Nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh, gờ giáo lì thờ lập tức hướng bên cạnh nhảy xuống, hỏa tở bùn sệ trúng đích mặt đất, sóng nước lập tức khuyết tán ra đến. Cũng may gờ giáo lì thở trước một bước tránh né công kích, bằng không, bị hỏa tở bùn sệ trúng đích, hỏa hệ gờ giáo lì thở coi như nguy hiểm. Đối phương Mát cũng là những mày. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu, lần này nguy rồi. Mặc sử dụng quyền ở tắc vừa nhìn thấy Mát lại có thể sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu, đối phương lập tức liền hoảng loạn, xem ra cũng là mới xuất đạo chẳng phải huấn luyện ra, mà lại thêm vừa mới hỏa tở bùn sệ uy lực. Cùng vốn là có khẩn trương cảm giác, lập tức liền trở nên có chút trì hoãn, cho thấy Mập nghe tiếng lao nhanh ra, hóa thành màu bạc điện quang. Đối phương thấy thế giật mình. Thật nhanh, cơ hồ là không kịp phản ứng trong nháy mắt, gờ giáo lì thờ đã bị Mập đụng ra ngoài. Trong khoảng thời gian này tu hành, Mập thực lực thế nhưng là cũng tiến bộ rất nhiều, nhất là lần này còn đặc biệt rèn luyện nó nhược điểm lực lượng, cho nên bị như thế đụng vào, gờ giáo lì thờ cũng không tốt thụ. Bị Mập đụng bay rơi trên mặt đất, gờ giáo lì thờ trên mặt đất lộn vài vòng mới ngừng lại được. Một cái cũng có thể thấy được lần này va chạm rất nặng. Gờ giáo lì thở tỉnh lại, A đừng nhận thua A, đối diện mát cố gắng cổ vũ mình, gờ giáo lì thở đứng lên, bất quá rất hiển nhiên tác dụng không quá lớn, mặc dù đều là thuộc về không có tiến hóa, nhưng là đẳng cấp kém nhiều lắm. Nên kết thúc, mặc cho nó một kích cuối cùng, họa tở bùn sẽ mập nghe tiếng nhảy dựng lên, hai tay tụ hợp thành nặng nghề thủy cầu, sau đó trực tiếp ném ra ngoài, rơi vào gờ giáo lì thở trước người trên mặt đất, lực lượng cường đại lập tức bạo phát đi ra, tạo thành to lớn sóng nước đem gờ giáo lì thở đánh bay đi ra ngoài, gờ giáo lì thở rơi không không không đến bên ngoài sân, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mắt thấy thế nhất thời gấp chạy đi lên lo lắng hô. Gờ giáo lì thở ngươi không sao chứ, thắng bại đã phân, gờ giáo lì thở mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương trọng tài lúc này cũng tuyên bố tiếp nhận, liền ngay cả trọng tài chính mình cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới tranh tài như vậy mà đơn giản liền kết thúc. Xin A Dương lưu tại nơi này, chuẩn bị trận thứ 2 tranh tài, sẽ tại sau 10 phút tiến hành, rất nhanh sau 10 phút, lại có một cái huấn luyện gia xuất hiện, Dương tiếp tục lấy mặt ứng chiến, đồng dạng chính là tùy tiện miểu sát đối phương bộ kẻ mẩn, thành công thắng liền 2 trận, nói cách khác, tùy tiện cầm xuống xỉ vợ lít đấu loại ra trận khoán, kết thúc tranh tài mới bất quá vừa mới qua đi 1 giờ mà thôi. Dương liền đã về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, lúc này sạp gì nạ cùng cả xì tại bổ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài uống vào đồ uống chờ đợi. Dương thấy thế đi tới. Chú thích, thi dự tuyển không có gì viết, mà lại chủ yếu nhất là, bởi vì chúng ta dự định chỉ viết xong xin nội, cho nên chân heo tốc độ tiến bộ là phải nhanh một chút, tiếp xuống đối mặt một chút đối thủ nhỏ yếu, đều là từ từ hướng thiên vương quán quân cấp bậc huấn luyện ra rất người khác đối chiến thời điểm hình thức dựa vào, nói một cách khác. Đối phó không quá mạnh huấn luyện ra, đều là muốn miểu sát tiết tấu.